Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, còn có cái này thao tác. Cavendish tâm tình rất kém cỏi, vốn cho rằng dựa vào cao tới 280 triệu treo thưởng siêu tân tinh thân phận giáng lâm Sabaudi hội không chút huyền niệm trở thành năm nay nhân khí cao nhất tồn tại, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt, lại không nghĩ rằng lại bị một tên mao đầu tiểu tử cho tiệt hồ. Cho nên Cavendish rất tức giận, quyết định cho tiểu tử này một bài học. Về phần đánh bại Diamante chiến tích, ha ha, tại siêu tân tinh trong mắt, tứ hoàng đều là tùy ý chọn chiến đối tượng. Cái này khu khu 17 tuổi thiếu niên, có thể mạnh bao nhiêu? Dù sao không có mình mạnh. Trong nguyên tắc Cavendish cũng bởi vì lắp phi cái kia giới siêu tân tinh đoạt lấy danh tiếng mà thống hận những thứ này lắp phi bọn người. Hắn là hải tặc bên trong khác loại, phi thường để ý ánh mắt của những người khác, thậm chí vì thế loè người đều sẽ không tiếc. Tại một đám phen nữ bao vây dưới, Cavendish cưỡi bạch mã, chậm rãi đi vào Rốt bên người, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Rốt, ngữ hàm khiêu khích nói, ngươi chính là Rốt, xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Cavendish, Rốt nghe vậy ánh mắt khẽ híp một cái, rất nhanh liền minh bạch ra hỏa này tới đây động cơ. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Không sai, chính là bản thiếu gia. Cavendish ngẩng lên thật cao đầu lâu, phi thường tự luyến bày cái pâu, tao khí bắn ra bốn phía, không muốn Rốt nhưng trong nháy mắt đổi sắc mặt, vẻ mặt lạnh lùng xuống. Cút, còn chưa dứt lời dưới, một cỗ cuồng bạo khí thế bỗng nhiên quét sạch mà ra, nương theo lấy lôi đình nổ vang thanh âm, trong hư không tựa như nổ tung một tiếng oanh minh. Khí thế thứ này, bình thường hội theo đánh bại tồn tại càng nhiều càng mạnh. Thực lực bản thân, lịch duyệt chờ mà không ngừng tích lũy, như một người đạt tới đỉnh phong cảnh giới, cho dù làm không được Hao Soku người sở hữu như vậy trong nháy mắt chấn choáng toàn trường, nhưng cũng có thể dựa vào ngoại phong khí thế làm kẻ yếu lui tán. Mà lấy Rốt vài ngày trước mới vừa vặn trước mặt mọi người đánh tan Diamante khí thế, có lẽ chỉ có thể để Cavendish cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng đối với hắn dưới hông bạch mã, lại tạo thành nghiêm trọng kinh hãi. T. Bạch mã Farun cao cao giơ lên móng trước, cơ hồ trong nháy mắt đứng thẳng người lên, dọa đến chung quanh người liên tục kêu sợ hãi, nhao nhao lui lại. Cavendish kiệt lực trấn an, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngựa, để bộ hạ đem Farun dắt cách nơi đây. Mà lúc này đây, những cái kia phen nữ nhóm mới kinh hồn chưa định lấy lại tinh thần, không khỏi quay đầu nhìn về phía Rốt. Cái này xem xét phía dưới, lập tức chấn kinh. Hoa, cực giỏi. Thanh xuân tịnh lệ các cô gái cơ hồ trong nháy mắt liền trầm luân. Cavendish thuộc về loại kia tóc vàng tuấn mỹ, cùng loại phương Tây quý tộc thanh niên yêu nhã đẹp trai. Mà Rốt, diện mạo bên trên không chút nào thua Cavendish, khí chất bên trên còn hơn, nhất là lúc này khí thế bừng bừng phấn chấn, áo quần không gió mà lay dưới, có loại tựa như siêu phàm thoát tục cao lãnh mị lực. Không có chú ý tới còn không có cái gì, một khi chú ý tới, nhưng càng nhìn thuận mắt, càng xem càng kinh diễm. Hoa, vị này tiểu ca ca rất đẹp trai a. Tiểu ca có bạn gái sao? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Đây là khách sạn của ta số phòng. Chúng ta đêm nay thảo luận dưới tu luyện vấn đề như thế nào? Các cô gái ánh mắt lửa nóng, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, cấp tốc dựa vào đi. Yuisa bị bọn này mắt bốc ánh sáng xanh lục sói đói mạnh mẽ chen đến một bên, dọa đến run lẩy bẩy. Ngoặc kép, Rốt thấy thế không khỏi hơi trừng mắt, khí thế bừng bừng phấn chấn, ý đồ đe dọa, nhưng rơi vào những cô bé này trong mắt, cử động này lại phảng phất tăng thêm mị lực, trêu đến các nàng như thiêu thân lao đầu vào lửa nhào tới. Phiền phức, Rốt nhíu mày, đành phải phóng xuất ra từng đạo nhàn nhạt lôi đình hồ quang điện. Trong nháy mắt tứ tán lái đi, tinh chuẩn bắn vào những thứ này có chút giảm trí nữ hài trong cơ thể. Xì xì xì, những thứ này lôi đình cũng không mãnh liệt. Thậm chí liền Rốt lúc này tôi thể lúc cường độ cũng không sánh nổi. Nhưng cũng đủ để ngăn lại những thứ này cũng không cường đại nữ nhân bình thường. Chỉ thấy các nàng cơ hồ trong nháy mắt dừng lại bộ pháp. Đứng ở tại chỗ, toàn thân run nhè nhẹ, hai mắt vô thần, cảm giác được một cỗ tê dại cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Sau đó liền, khống chế không nổi tập thể rên rỉ lên tiếng. A, cái này một màn kinh người. Trong nháy mắt liền dẫn tới bến cảng bên trong cơ hồ ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn chăm chú. Sắc mặt cổ quái nhìn về phía Rốt, liền nhỏ Yukisa ánh mắt đều là lạ. Ngoặc kép, Rốt trên trán không khỏi hiển hiện mấy sợi hắc tuyến, nhưng cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Nguyên lai lôi đình chi lực còn có thể dạng này thao tác. Mà lúc này đây, một bên Cavendish đơn giản nhìn ngây người. Hắn sau khi tĩnh hồn lại, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Nghiến răng nghiến lợi, Cavendish vốn là cái bụng dạ hẹp hòi người, bị người đoạt danh tiếng đều sẽ bởi vậy thống hận. Càng đừng đề cập Rốt đây cơ hồ là ở trước mặt NTA cử động. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến, lấy thanh này, thanh kiếm, Durando danh hào. Ngươi nhất định phải bại trong tay ta, ta mới là trên tòa đảo này nhân khí cao nhất nam nhân. Hắn ngữ tốc cực nhanh, bao hàm phẫn nộ, tựa như Rốt cùng hắn có đoạt vợ mối hận. Rốt không hiểu thấu, nhưng hắn chưa từng e ngại khiêu chiến, rất nghiêm túc nhìn về phía Cavendish, nói, ngươi nhất định phải muốn chết. Đương nhiên, Cavendish bị tức hồ đồ rồi, vậy liền thành toàn ngươi. Rốt chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, hơi trầm xuống thân thể. Cả người tản mạn lười biếng tư thế trong nháy mắt biến đổi. Có một loại kinh người phong mang chi ý. Đột nhiên chợt hiện, cỗ này bắt nguồn từ mạch đại kiếm hào ý chí thể hiện. Làm cho Cavendish không khỏi toàn thân nổi da gà. Cơ hồ thần mà minh chi. Hắn trong nháy mắt minh bạch một cái đạo lý. Tuyệt không phải cái này nam nhân đối thủ. Tại loại này giữa sinh tử kích thích dưới. Cavendish nhân cách thứ hai trong nháy mắt tỉnh lại, khí chất biến hóa, âm lãnh, điên cuồng, dưới trạng thái này, hắn sẽ có được có thể so với dưới trạng thái bình thường gần như tăng gấp bội kiếm thuật thực lực. Người chung quanh có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ làm cho người da đầu tê dại sát ý không? Khác biệt từ trên người hắn phóng xuất ra, làm cho người e ngại, trong nháy mắt mà thôi. Trước kia vẫn là ánh nắng tuấn mỹ, khí chất ôn hòa tóc vàng soái ca, liền tựa như biến thành một cái không có bất luận kẻ nào tính lý trí sát nhân cuồng. Cũng là trong chớp nhoáng này, bỗng nhiên rơi phấn vô số, các cô gái đều là lộ ra vẻ sợ hãi liên tục lui ra phía sau, bởi vì các nàng cảm giác được, lúc này Cavendish sát cơ. Nhằm vào bất luận kẻ nào, thiên hạ vạn vật đều có thể giết. Nhìn xem một màn này, Rốt vẻ mặt lại phá lệ yên lặng. Chỉ thấy hắn bày ra rút kiếm tư thế. Một tia nhàn nhạt lôi đình chi lực không ngừng rót vào trong vỏ kiếm. Dũng động, ong ong, rõ ràng Rốt không dùng lực. Chuôi kiếm cũng không ngừng vù vù chấn động. Tựa như vỏ kiếm bên trong có một cỗ lực lượng đang thúc giục gấp rút lấy Rốt rút kiếm, đón lấy một kiếm này, liền tha cho ngươi một mạng. Cơ hồ ngay tại tiếng nói vừa vặn rơi xuống trong chớp nhoáng này, Rốt bỗng nhiên động, xoát, tại vỏ kiếm nội đặc ý tạo nên lôi đình hoàn cảnh dưới. Rốt tốc độ rút kiếm, nhanh đến mức cực hạn, chính là lúc đầu Ryuji cũng muốn cam bái hạ phong. Phần phật, trong không khí truyền đến còi hơi thanh âm. một đạo so sánh dĩ vãng, hơi có vẻ nhẹ nhàng kiếm khí trong nháy mắt từ Stormrazer trên lưỡi kiếm bắn ra mà ra. Đem thanh âm đều để qua đằng sau, lôi ra một đạo kinh người màu trắng khí lãng. Đây là vượt qua tốc độ âm thanh mang tới âm bảo mây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.